Cô ngẩng đầu lên. Tôi tin bản thân tôi hơn. Mấy tấm ảnh trên Weibo của cô là do ai chụp? Trình Ca yên lặng một giây, đột nhiên quay đầu sang chỗ khác, nở nụ cười. Cô cúi đầu, mắt nhìn cờ Phật giáo Tây Tạng phía sau, im lặng cười một lúc, mới quay đầu lại nhìn anh nói. Anh chú ý tới tôi rồi. Lúc không có chuyện gì, tìm một chút việc nói thôi. Cô bình thản hỏi. Đẹp không? Cái gì? Mấy tấm ảnh đó đẹp không? Anh chậm rãi cười nhưng không trả lời. Trình Ca nói. Người đẹp hay cảnh đẹp? Nói đi. Đều đẹp. Bành Dạ sờ mũi nói. Cô quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Một dãy cờ chặn đường đi của cô. Cô còn chưa khom lưng. Bành Dạ nâng sợi dây lên. Cô đi qua hỏi. Muốn biết ai chụp? Ai? Cô ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh quyết định một cảnh và góc độ đẹp nhất trong mắt cô, lấy giá ba chân trong cái túi trên lưng Bành Dạ ra, chống lên, đặt máy ảnh, điều chỉnh chiều cao, góc độ, độ mở màn trập, đủ loại thông số kỹ thuật. Cô dạy Bành Dạ. Nhìn đây. Cảnh trên màn hình là dốc núi phủ tinh thể băng, Gò Mã Ni chồng chất, từng dãy cờ Phật giáo Tây Tạng đang tung bay. Trình Ca nhấn đếm ngược chụp tự động. Cô đứng lên giá ba chân, xõa tóc, hai tay cào vài lần khiến nó rối bù. Anh nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình. 5, 4. Đột nhiên, người bên cạnh chạy ra ngoài, giặt áo cô bay vào cảnh, mái tóc dài màu nâu vàng nhạt xõa ra như rong biển. Hoa thêu trên váy cô lấp lánh ánh sáng, lấm tấm dưới ánh mặt trời. 3. Lá cờ đỏ một bên nâng lên, là mờ góc gần ống kính. 2, 1. Cô ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp. Gió nâng mái tóc dài và làn váy xanh của cô kéo ra một đóa hoa trên cánh đồng băng. Gió vẫn đang thổi, bốn phía lại tựa như chợt không có âm thanh. Trong nháy mắt ấy, Bành Dạ nghe thấy tiếng tim mình đập. Xoạch, xoạch, trùng với tiếng màn trập, hình ảnh đó dừng trên màn hình. Xong rồi. Bành Dạ chậm rãi nâng ánh mắt khỏi màn hình, rơi vào trong thực tế. Cô vuốt vuốt tóc đi sang phía anh hỏi. Thế nào? Bành Dạ lùi ra sau một bước bình tĩnh nói. Tự xem đi. Cô nhìn máy ảnh một lúc hỏi anh. Anh cảm thấy thế nào? Anh không trả lời, đứng một bên lấy điếu thuốc ra hút. Chờ anh chăm thuốc xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn anh. Sao? Lời tôi hỏi anh đó, tắm vừa rồi thế nào? Tạm được thôi. Anh bước đi lên dốc núi, không nói câu nào. Nụ cười ngoái đầu lại rực rỡ vừa rồi của cô là đang quyến rũ. Anh biết rất rõ cô có tính mục đích, nhưng biết thì có ích gì. Khoảnh khắc cô quay đầu kia, lý trí của anh sụp đổ đến mức không còn lại miếng ngói. Anh xong rồi. Trên dốc núi có ngôi chùa rất nhỏ, khác với chùa trước đây Trình Ca từng thấy, là tòa tháp trắng, phơi bày dánh mặt trời, chấp nhận dầm mưa dãi nắng, trên tháp treo kinh văn đầy màu sắc. Bốn phía có đốt hương, từng hàng đèn dầu tín đồ ở vùng phụ cận để lại. Đáy tháp có vài chùm hoa nhỏ không biết tên nở rộ, nhụy hoa vàng rực, cánh hoa màu hồng ôm trọn một vòng. Trình Ca hỏi, đây là hoa gì? Hoa cách tàn. Thì ra đây chính là cách tan. Có ngụ ý gì không? Ý nghĩa là thời gian tươi đẹp và hạnh phúc. Thời gian tươi đẹp, hạnh phúc. Cô không tự kiềm chế được ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tòa tháp trắng phản chiếu với trời xanh, xa xăm, trống trải, sạch sẽ, thanh khiết. Nếu cô có nguyện vọng gì thì hãy cầu ở đây đi. Cô đi đến một chút ở gần đó. Vòng quanh tháp có mấy hàng chuyển kinh luân. Cô sợ chuyển kinh luân, bước đi không ngừng. Kinh luân xoay tròn liên tục sau lưng cô. Nguyện vọng. Cô đi một vòng, không nghĩ ra được gì cả. Cô không có bất kỳ nguyện vọng nào. Cô ngồi xếp bằng dưới tòa tháp trắng, móc thuốc ra hút, trong lòng trống rỗng, cực kỳ yên tĩnh. Thân thể khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, hôn nhân hạnh phúc, bố mẹ an khang. Cô không có bất kỳ nguyện vọng nào. Phật tổ cũng nói cô hết cứu rồi.